Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4293, Xôi Cháo. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lúc này, cũng còn nghĩ có kẻ mặc cả. Ninh Thư là thật chịu phục. Rõ ràng mình bị mơ ước. Kết quả còn đang suy nghĩ. Chiếm tiện nghi, còn nghĩ muốn lợi ích tối đại hóa. Ước chừng tập quán này đều đã biến thành bản năng. Đối mặt một cái tùy thời muốn nhảy đến chính mình trên người đến. Cũng còn, nghĩ đến muốn lớn nhất lợi ích. Ninh Thư trong lòng đối Tang Lương giơ lên một cái lóng lánh ngón tay cái. Đến chết không đổi hoàn mỹ thuyết minh. Ninh Thư nói, nếu như ngươi làm ta nhảy trên người ngươi. Tùy ngươi suy nghĩ, nhiều lâu, như thế nào? Tang Lương cực độ lạnh lùng nhìn Ninh Thư một chút. Cuối cùng nói, ta không, giao dịch, Ninh Thư rất thất vọng, ai, không giao dịch coi như xong, kỳ thật ta tại giúp đỡ người nghèo, kết quả các ngươi cũng không cho ta cơ, hội này, quên đi, Ninh Thư xách một tiếng, thu hồi cái bình, đứng lên đi, chờ Ninh Thư đi tới cửa, Tang Lương lên tiếng gọi lại Ninh Thư, chờ, Ninh Thư lập tức xoay người lại, cười hì hì hướng Tang Lương nói. Ngoài miệng, nói không muốn, thân thể vẫn là rất thành thật. Nàng một lần nữa ngồi trở về. Vậy giao dịch đi, Ninh Thư trong lòng rất là kinh ngạc. Tang Lương đối Thái Thúc là thật không? Lời nào để nói, thật muốn thả máu sao? Ninh Thư kỳ thật chính là đến đụng va chạm vận khí. Nếu như thành công tự, nhiên là kiếm lời. Nếu như không thành công, cũng không lỗ, chỉ ít ăn vào, điểm tâm ngọt. Hiện tại xem ra, rõ ràng là kiếm lời. Tang Lương ước chừng đối Ninh Thư tha thứ độ lại lên một bậc thang. Đối mặt, nàng các loại miệng ba hoa, có thể làm được thờ ơ, cùng điếc đồng dạng nghe. Không được, làm như không thấy có tai như điếc, chân thực giống một tôn tượng đất Bồ Tát. Tang Lương nói, một bình không được, chỉ ít 10 bình. Ninh Thư tha thứ mà nhìn Tang Lương công phu sư tử ngoạm. Người đẹp ngươi. Hương ngươi nói đúng, nhưng ta chính là không nghe không nghe không nghe. Ninh Thư nháy mắt, nâng tiểu bàn mặt nhìn Tang Lương. Ngươi nói cái gì đó? Tang Lương, 10 bình ban đầu lực lượng. Ninh Thư lập tức nói. Đừng làm rộn, thật dễ nói chuyện, bình thường điểm. Tang Lương, nếu như không có 10 bình ta là sẽ không cùng ngươi giao dịch. Ninh Thư cũng không tức giận. Ngươi không phải dạng này. Ngươi càng là muốn. Lợi ích tối đại hóa. Ta đã cảm thấy càng cảm thấy thể chất của ngươi rất đáng gờm. Đối mặt Tang Lương công phu sư tử ngoạm, Ninh Thư không còn giống nhỏ yếu đến lúc đó như vậy phẫn nộ lại vô lực. Ước chừng là có lực lượng, là một loại lực lượng, một loại tín niệm chống đỡ lấy nàng. Cho nên người liền muốn có lực lượng. Không có tiền phải có mới. Không có tiền không giỏi. Phải có mạo, những này đều không có. Như vậy liền muốn cố gắng. Cố gắng nắm giữ một loại lực lượng. Tóm lại phải có một cái chèo chống chính mình lực lượng cùng tín niệm. Như vậy, không còn sợ hãi. Lực lượng làm ta không sợ hãi. Ninh Thư hít sâu. Đại gia, người thật là thơm. Tang Lương thờ ơ. Có lẽ nội tâm là đạn hạt nhân nổ tung. Nhưng mặt ngoài thật, không nhúc nhích tí nào. Đối mặt Ninh Thư thăm dò, không có rụt rè, tựa hồ là, ngầm thừa nhận, nhưng lại không có thừa nhận. Nhưng có đôi khi, dùng trầm mặc liền ứng đối sự tình thời điểm, chính là một, loại thỏa hiệp, trầm mặc cho tới bây giờ đều không phải tích cực hành vi. Tang Lương nhìn Ninh Thư, hai bình, Ninh Thư lập tức nói, ta quá cảm động. Tang Lương mặc dù trầm mặc, dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn nàng. Nhưng, vẫn là có điểm mờ mịt cùng nghi hoặc, hiển nhiên có điểm theo không kịp nàng tiết tấu. Ninh Thư biến thành yêu đương não. Ta thật là quá cảm động. Người vì Thái, Thúc thật là quá cúc cung tận tụy. Nàng một bên nói, một bên hút giấy lau. Một cái nước mũi, giữa các ngươi tình nghĩa chính là cảm động sâu vô cùng. Ninh Thư giơ ngón tay cái, đã thật lâu không có như vậy cảm động. Tang Lương biểu tình phi thường ghét bỏ, biểu tình phảng phất tàu điện ngầm, Lão gia ra xem điện thoại. Tang Lương, có thể nói chuyện bình thường. Ninh Thư dây biến đứng đắn mặt. Ta có thể cho ngươi hai bình. Nhưng ta muốn, máu liền muốn nhiều một ít. Ngươi nói đi, cho ta bao nhiêu máu? Tang Lương, 10 giọt. Ninh Thư lắc đầu, quá ít, tối thiểu 100 ml. Tang Lương, ngươi làm cái gì mộng đâu? Hai người có kẻ mặc cả. Tang Lương cho 15 nhỏ máu. Ninh Thư cho hai bình. Cho một bình làm tiền đặt cọc. Sau đó Tang Lương mới lấy ra đao cắt chính mình. Ninh Thư lại ngao một tiếng. Ta thật quá cảm động. Tang Lương hít sâu, trực tiếp tiến vào trong phòng. Đi ra lúc, cầm trong tay một cái trong suốt bình thủy tinh, đưa cho Ninh Thư. Ninh Thư lại nói, ta làm sao biết này có 15 giọt. Tang Lương, 15 giọt, đến nỗi ngươi tin hay không? Không quan hệ với ta. Ninh Thư tiếp nhận cái bình. Một cỗ kỳ diệu hương vị uẩn quấn tại Ninh Thư chóp mũi, là Tang Lương hương vị không sai. Chính là như vậy ngửi một chút, Ninh Thư cũng cảm giác chính mình thân thể nhẹ một ít, là năng lượng vận hành nhanh hơn. Ninh Thư hít thở sâu một chút, sau đó đắp lên cái nắp, đem một cái khác bình cho Tang Lương. Tang Lương tiếp nhận cái bình, xoay người rời đi, không nghĩ nhìn nhiều Ninh Thư một chút. Ninh Thư xem Tang Lương muốn đi, Ninh Thư lập tức lên tiếng nói, chờ một chút, ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Tang Lương cũng không quay đầu lại đi. Ta không trả lời. Ninh Thư kêu hai tiếng, Tang Lương liền cái đáp lại đều không có. Ninh Thư lấy được vật mình muốn, cũng rời đi pháp tắc thành phố, rời đi pháp tắc hải thời điểm. Thật tốt gặp phong trần mệt mỏi trở về Thái Thúc. Thái Thúc nhìn thấy Ninh Thư, dừng bước, nhìn nàng, ngươi tới nơi này làm cái gì? Ninh Thư cười hì hì nói, ta là tới xem Tang Lương, ta hiện tại rất thích hắn. Thái Thúc lườm nàng một chút, ít quấn lấy hắn. Ninh Thư, sao có thể là quấn lấy đâu? Ta muốn gặp hắn, hắn ra tới thấy ta, chính là chuyên như vậy đơn giản. Nào có quấn lấy thuyết pháp này. Thái Thúc ánh mắt như lưỡi dao, phảng phất có thể xuyên thấu Ninh Thư. Ngươi tìm Tang Lương có mục đích gì? Ninh Thư nhịn không được xoa xoa không tồn tại nước mắt. Ta thật quá cảm động, ta chính là cảm động ngươi cùng Tang Lương thâm hậu tình nghĩa. Thái Thúc từ trên cao nhìn xuống, nhìn Ninh Thư, biểu tình kia liền cùng xem nhị ngốc tử đồng dạng. Nhìn Ninh Thư làm ra vẻ biểu diễn, thờ ơ lạnh nhạt, mặt không biểu tình. Thái Thúc đánh gãy Ninh Thư, anh. Ít đến nơi này đến. Trước kia ta có thể giết ngươi, hiện tại cũng có thể giết ngươi. Ninh Thư anh lập tức liền ngừng lại. Đóng băng mà nhìn Thái Thúc. Thật cảm tạ lão gia gia nhắc nhở. Nhắc nhở ngươi đã từng giết qua ta một lần. Ta nhất định phải giết trở lại tới. Đến nha. Ninh Thư sau lưng có một cái thật lớn long đầu dâng chào mà lên, nhìn chằm chằm. Thái Thúc thở ra một hơi, lắc đầu trực tiếp đi, lưu lại Ninh Thư một người đang xúc thế chờ phân phó muốn đánh nhau. Này cẩu ngày, Ninh Thư rất giận, một hơi nhà không ra núi không trôi. Sớm muộn chơi chết ngươi nha, hiện tại có càng quan trọng hơn sự tình làm. Ninh Thư về đến nhà, trực tiếp đi phạt thiên phòng, lấy ra máu đỏ tươi. Cẩn kỷ nhìn thấy Ninh Thư trong tay vật, hơi nghi hoặc một chút đưa tới. Chờ, mở ra thời điểm, nước miếng của hắn như là thác nước chảy ra. Hết chương.